Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 42, kết thúc. Gren theo một loại nào đó cảm ứng ở trong rừng cất bước. Yên lặng đứng ở một vị trí nào đó. Nổ tung phương hướng, một cái thấp bé bóng người chật vật xuất hiện. Hắn trên hoa lệ trường bào phá mấy cái cháy đen lỗ lớn. Lộ ra bên trong ăn mặc sáng trắng sáng áo giáp. Đầy râu mép trở nên cháy đen. Trên đầu vương miện lệch đến một bên. Hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì bạch ngân nhà giam bị phá hủy. Hắn mang đến bọn thị vệ cũng đều chết ở nổ tung bên trong. Yêu tinh vương Bernulic. Gren lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Yêu tinh vương suýt chút nữa bị dọa đến nhảy lên đến. Hắn nhìn trước mặt Gren. Âm thanh kêu lên. Người nền đã chết. Chỉ là một cái thế thân mà thôi. Gren ánh mắt sắc bén như là dao. Như vậy, người nghĩ kỹ muốn chết như thế nào sao? Bernulic thật dài ngón tay vùng vẫy bắt tay thế. Liền muốn huyễn ảnh hiển hình. Apparition, rời đi. Trên thực tế, hắn cũng không có ở nổ tung bên trong chịu đến tổn thương gì. Hogwarts huyễn ảnh hiển hình. Apparition, cầm cố mặc dù sẽ đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không sử dụng ra được. Bởi vậy thực lực của hắn bảo tồn tương đương hoàn hảo. Gren cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng dơ dơ ma trượng. Đánh gãy Bernulic thi pháp thủ thế. Ngươi không cần thiết giết ta. Bernulic kêu lên. Một khi ta chết, yêu tinh chỉ có thể lần thứ hai nhấc lên phản loạn. Vừa vặn, chúng nó vừa vặn có thể đem ra khai đao. Gren lãnh khốc vô cùng nói. Ta không ngại đuổi tận giết tuyệt. Bernulic tâm thẳng chìm xuống dưới. Hắn giảo hoạt chuyển động con mắt. Ta sống sót mới có thể mang cho ngươi đến lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi biết, ta có thể đồng ý cũng phổ biến ngươi quyết sách. Ngươi chứng minh thực lực của chính mình. Chấm ngoặc kép, ngươi không nên giết chết nàng. Gren vẻ mặt không có bất kỳ dao động. Nàng, cái kia phù thủy cô nương không phải là ta giết. Chấm ngoặc kép. Bernulic tái nhợt biện dài. Gren giơ lên ma trượng. Tròng mắt màu đen bên trong như là thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Bernulic thở dài một tiếng. Rõ ràng ngày hôm nay không thể dễ dàng. Hắn gỡ bỏ trên người hoa lệ trường bào. Lộ ra trên người sáng trắng đẹp đẽ áo giáp. Áo giáp lan tràn ra. Đem đầu của hắn cùng hai tay đều bao trùm ở bên trong. Trên đầu vương miện sáng lên đủ mọi màu sắc hào quang. Cùng áo giáp liều hợp lại cùng nhau. Có vẻ thập phần hoa lệ. Bernulic trên mặt bao trùm bạc mặt nạ màu trắng. Chỉ lộ ra một đôi khôn khéo mắt đen. Bị bảo vệ ở đủ mọi màu sắc ánh sáng bên trong. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh hoa lệ bảo kiếm. Mặt trên bảo thạch lấp lánh tỏa sáng. Rất tốt, như vậy mới đánh cho thoải mái mau một chút. Gren khóe miệng dương lên. Lộ ra một cái khiến người cả người lạnh cả người nụ cười. Hắn vung nhúc nhích một chút ma trượng. Một cái ma chú đánh vào áo giáp lên. Chùm sáng quẹo đi nhi đánh về phía một hướng khác. Mà Bernoulli tư không có được đến bất cứ thương tổn gì. Hắn một tay làm ma pháp thủ thế. Một tay nhấc theo kiếm vọt tới. Muốn rút ngắn khoảng cách. Gren chỉ là lần thứ hai dơ dơ ma trượng. Bernulic liền đánh vào vô hình trên vách tường. Tuy rằng hắn đánh vỡ trở ngại, nhưng thân hình cũng lảo đảo hai lần. Gren tay trái tàn nhẫn mà ép xuống. Bernulic eo cong xuống, như là chịu đến vô hình áp lực nặng nề. Nguyên lai người nhỏ yếu như vậy. Gren nhẹ nhàng nói. Bernulic âm thanh kêu. Trong tay bảo kiếm tuột tay bay ra. Hóa thành một đạo màu trắng bạc điện quang hướng về Gren đâm lại đây. Gren bóng người hướng lên trên nhảy một cái. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ở Bernulic nghiêng về một bên hiển hiện ra. Bảo kiếm vọt vào trong rừng. Liên tiếp đâm thủng vài cái tráng kiện thân cây. Gren từ trên xuống dưới phạm vi rất lớn vung lên ma trượng. Bernulic như là một cái con quay như thế vòng vo xoay tròn vài vòng. Nhưng trên người hắn bảo vệ ánh sáng. Chỉ rất nhanh nhường hắn ổn định bước tiến. Không hề bị đến cái này ma chú ảnh hưởng. Phía sau truyền đến như có gai ở sau lưng cảm giác. Ren lại biến mất không gặp. Cái kia đem bay ra ngoài bảo kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở Ren phía sau. Vô thanh vô tức đâm lại đây. Ren hiểm chi lại hiểm địa né ra nó tập kích. Yêu tinh vương thở dài một tiếng. Đưa tay nắm chặt rồi bay trở về bảo kiếm. Dài nhỏ ngón tay điểm ra. Từng cái màu bạc dây thừng từ Ren bên chân bắn ra. Hướng về hắn trói buộc qua đi. Đồng thời, dường như sáng trắng ánh kiếm như thế công kích cũng hướng về hắn bay qua. Ren chỉ là từ trái sang phải vung dưới ma trượng. Hết thảy dây thừng liền cắt thành sáng trắng sáng bụi. Ở mưa xối xả bên trong hòa tan biến mất rồi. Những kia ánh kiếm cũng ở trong không khí phá toái. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu. Yêu tinh vương Bernulik chỉ có thể dựa vào yêu tinh rèn đúc cứng cỏi áo giáp bảo vệ mình không bị thương tổn, nhưng hắn trốn không thoát cũng không tránh thoát, chỉ có thể nghiêng về một phía chịu đòn. Ren tự hồ mang theo mèo chơi con chuột tâm thái, khóe miệng mang theo tàn nhẫn nói đùa. Qua lại mấy lần sau khi Ren mất đi hứng thú, hắn nhìn thở hồng hộc Bernulik, lãnh đạm nói, xem ra ngươi không có cái gì thủ đoạn. Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Không có đi nghe Bernulik đang nói cái gì. Màu tím lệ hỏa phượng hoàng từ mũi ma trượng bay ra ngoài. Ở Bernulik rít gào bên trong một cái đem hắn nuốt chưa tiến vào. Ren chỉ trỏ mặt đất. Xanh biếc lồng ánh sáng bao phủ Bernulik. Cấm tiệt hết thảy huyễn ảnh di hình. Apparat, năng lực, Bernulik chỉ có thể ở lệ hỏa bên trong nhọn tiếng kêu thảm thiết. Yêu tinh rèn đúc đẹp đẽ áo giáp bảo vệ hắn không bị ma chú thương tổn. Nhưng hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt áo giáp cùng không khí chung quanh. Đun nóng xung quanh tất cả. Mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn liều mạng mà muốn dùng ra ma pháp. Nhưng hết thảy bị Ren đánh gãy. Hắn ở lệ hỏa bên trong tiếng kêu thảm thiết dần dần khan khan. Sau đó biến thành trầm thấp rên rỉ. Cuối cùng mất đi hết thảy âm thanh. Áo giáp ở hỏa diễm bên trong hòa tan. Bernulik cũng mất đi sinh mệnh. Biến thành một đoàn màu cháy đen tàn tro. Bị nước mưa dội rửa hòa vào trong bùn đất. Ren yên lặng đứng một lát. Hướng về một hướng khác đi đến. Nhìn thấy chính ôm cùng nhau Harry ba người. Cũng nhìn thấy Voldemort trắng xám thi thể lạnh như băng. Người nên trả. Còn, cho ta. Ren nhẹ giọng nói. Harry muốn nói lại thôi há miệng. Sau đó không có một chút nào lưu luyến mở ra nắm đũa phép cơm nguội tay. Trải qua một lần tử vong sau khi. Hắn đã thấy ra rất nhiều chuyện. Đối với bảo bối tử thần cũng không có bao nhiêu chấp niệm. Ren vung ma trượng. Đũa phép cơm nguội từ Harry trong tay tuột tay bay ra. Rơi vào Ren trong tay. Mũi ma trượng bốc lên sáng rực pháo hoa. Thời khắc này. Nó lần thứ hai đổi chủ nhân. Trở lại Ren trong tay. Ta cần mượn dùng ngươi áo tàng hình. Ren tiếp tục nói. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi mượn. Harry từ Hermione cầm trong tay qua áo tàng hình. Trong ánh mắt mang theo không muốn. Hy vọng ngươi sau khi dùng xong có thể nhớ tới trả cho ta. Ta còn muốn tiếp tục lấy nó làm truyền gia bảo đây. Nếu như ta có thể trở về. Đương nhiên sẽ trả cho ngươi. Ren tiếp nhận cái này áo tàng hình. Hắn đem áo tàng hình thu hồi đến. Hướng về Voldemort thân thể vẫy vẫy tay. Một cái màu đen túi bay đến trong tay hắn. Hắn thu hồi túi. Xoay người hướng về nổ tung trung tâm trong hố sâu đi đến. Ren, bảo trọng. Hermione cau mày. Ngữ khí lo âu nói rằng. Tương lai đều sẽ biến tốt. Cộng tác. John lúng túng nói rằng, ta biết, Ren nói một câu, biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa, hắn ở nổ tung tạo thành cái hố bên trong đi tới. Xung quanh cây cỏ cùng bùn đất đều bị lật tung, xung quanh cháy đen mà trơn trợt, mưa xối xả vẫn cứ ở rơi xuống. Nước mưa giống như là muốn cố gắng lấp kín cái hố sâu này. Có lẽ lại không lâu nữa, nơi này sẽ biến thành một cái phong cảnh tươi đẹp hồ nước. Nhưng hiện tại nơi này cháy khô đến không có bất kỳ sinh cơ. Như là đại địa vết thương. Ren đi tới vị trí trung tâm. Nước mưa đã lấp kín mỏng manh một tầng. Hắn phất tay một cái. Trong hầm tụ tập lên một cái cao cao dốc đất. Brain ngồi ở dốc đất lên. Ngồi ở gió mạnh mưa rào bên trong. Một cái áo bào đen bóng người từ khác một bên đi tới. Hắn dùng giọng trầm thấp nói rằng. Xin lỗi, ta không thể mang ra nàng. Snape ở nổ tung trước khi bắt đầu. Lợi dụng Brain vì để ngừa vạn nhất sớm giao cho hắn dùng để thoát thân huyễn ảnh di hình. Apparatus, vật phẩm, hiểm mà lại hiểm địa trốn thoát. Không có cần thiết. Brain con mắt thẫn thờ mà giật giật. Snape trầm mặc chốc lát. Sau đó chậm rãi nói ra lúc đó chuyện đã xảy ra. Brain nhắm chặt hai mắt. Thật lâu trầm mặc không nói gì. Khiến người không nhận rõ hắn đến tột cùng có hay không như muốn nghe. Nàng là vì không liên lụy ngươi. Không bị lợi dụng trở thành đối phó ngươi vũ khí. Chấm ngoặc kép. Snape nói. Hắn xem ra không nói ra được thương cảm. Vì lẽ đó vứt bỏ khả năng bảo lưu tính mạng con đường. Lựa chọn nghênh tiếp tử vong. Rất xuẩn. Brain nhắm mắt lại. Ngữ khí không có bất kỳ chập trùng. Nàng chỉ là yêu ngươi. Snape nói. Brain này mới mở hai mắt ra. Ánh mắt vô hồn mà hờ hững. Hắn dùng khàn khàn tiếng nói. Ta không yêu thích Duff. Hai người vừa đứng ngồi xuống. Đang dần dần ngừng lại trong mưa đợi rất lâu. Mãi đến tận có rộn ràng ràng tiếng người truyền đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.